Không hòa hợp, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không còn ai có thể kéo em lại nữa, sẽ không còn nữa rồi. Sáng sớm Hạng Tây còn đang lăn lộn trong mộng, điện thoại cậu vang lên, cậu mơ màng trở mình, mở một đường mắt nhỏ, không quá muốn thức dậy nhận điện thoại lại vang lên mấy tiếng, Trình Bác Diễn từ bên ngoài đi vào. Cầm lấy điện thoại cậu nhìn, do dự một chút như muốn nhận máy cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn đưa điện thoại đến tay cậu. Sư, huynh em, hở, Hạng Tây mơ màng lên tiếng. Sư huynh em gọi, Trình Bác Diễn nói lại một lần, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ. Mới sáng ra, đúng thế, mới sáng ra, Hạng Tây hoa mắt nhìn màn hình, nhấn nghe, alo. Còn chưa thức à? Giọng Hồ Hải truyền đến. Nghe vô cùng có tinh thần. Cảm giác như tối thiểu cũng đã thức dậy được 2 tiếng rồi. Mới mấy giờ? Hạng Tây lầm bầm một câu. Có chuyện gì thế à? Sáng cậu qua đây đi. Chiều sư phụ cậu có việc phải ra ngoài. Tối khác thì cậu phải đến Vân Thủy thay ông ấy. Hồ Hải nói. Lát nữa ông ấy sẽ nói với cậu sau. Cái gì? Hạng Tây nghe thấy thì lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, ông ấy không đi được, nói cậu đi làm quen, biểu hiện hôm qua rất tốt. Hồ Hải cười cười, hôm nay chắc cũng không có vấn đề gì, tối nhiều người đó. Hạng Tây hơi lo lắng, mặc dù hôm qua cậu còn nói khoác với Trình Bác Diễn rằng cậu hết sợ rồi, có là buổi tối cũng không sao. Nhưng sư phụ không ở đấy, chỉ còn một mình cậu. Cậu lại không yên tâm. Cậu đến rồi bàn bạc với sư phụ đi. Hồ Hải nói xong liền cúp máy. Hạng Tây cầm điện thoại ngồi trên giường ngơ ngác thẫn thờ một lúc. Rồi mới chậm rãi xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Trình Bác Diễn đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Cậu đi qua dính sát vào lưng Trình Bác Diễn. Ôm eo anh rồi không động đậy nữa. Gọi em có chuyện gì thế? Trình Bác Diễn vòng tay ra sau sờ eo cậu. Nói là buổi sáng đến phòng trà. Chiều tối sư phụ có việc không đi Vân Thủy được. Bảo em đi thay. Hạng Tây trà mặt lên áo Trình Bác Diễn. Không phải tốt lắm sao? Trình Bác Diễn nói. Tối mấy giờ? Hôm nay anh không trực ban. Tối có thể đến nhìn xem. Chắc hơn 8 giờ. Hạng Tây buông anh ra. Lại chậm lê thê đi qua nhà vệ sinh. Đi nhanh lên. Trình Bác Diễn thuận tay vỗ mông cậu. Hôm nay ăn chung rồi anh mới đi. Này, đừng vỗ. Hạng Tây sờ mông. Không đi nhanh được. Vì sao? Trình Bác Diễn nhìn cậu. Mông đau. Hạng Tây quay đầu lại. Còn đau. Trình Bác Diễn cau mày. Đặt cái nồi trong tay xuống. Anh, không phải đau. Là mông không thoải mái thôi. Hạng Tây nhìn anh, rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Thật hay xạo vậy, Trình Bác Diễn đứng ngoài cửa. Đáng lẽ hai ta đã làm rồi. Hay là anh thử đi? Hạng Tây ở bên trong nói. Không phải anh không có việc gì thì dự sẵn dưa leo sao? Hay là anh tự mình thử đi? Bây giờ em phách lối quá nhỉ? Trình Bác Diễn cười. Hết cách rồi. Thời gian lâu nên không kìm được mà hiện nguyên hình. Hạng Tây nói. Anh đi đi. Đừng giữ cửa nữa. Em không đi vệ sinh được. Rồi rồi rồi. Anh đi đây. Trình Bác Diễn thở dài. Giờ ngài là đại gia. Hôm nay bữa sáng Trình Bác Diễn làm cho cậu là sandwich. Bánh mì rất tươi. Chắc là sáng dậy sớm xuống lầu mua. Kẹp lòng đỏ trứng gà và một mảnh rau xà lách bên trong. Còn xịt thêm tương, vị rất ngon, cái này ngon nè, Hạng Tây uống một ngụm sữa. Mai ăn cái này đi, khó lắm mới làm ngon được một lần, phải ăn đến chán mới thôi. Tối em muốn ăn gì? Trình Bác Diễn hỏi, tối anh nấu hả? Không kịp đâu, Hạng Tây tính toán thời gian. Gần 7 giờ ăn mới về tới nhà, trước 8 giờ em phải đến Vân Thủy, vậy 7 giờ phải xuất phát. Em thấy anh cũng chưa chắc về kịp để chở em đi. Anh không chở thì ai chở em đi? Trình Bác Diễn híp mắt lại. Sư huynh của em đó. Hạng Tây lập tức nhéo cổ họng nói. Lại liếc mắt đưa tình với anh. Hồ Hải nha, được thôi. Trình Bác Diễn cười cười. Vậy để Hồ Hải chở em. Một mình anh qua đó muộn chút. Vừa lúc gọi điện cho Bành Vân Phàm trước. Hẹn uống trà. Để anh tìm danh thiếp của cô ấy. Danh thiếp. Hạng Tây cười lạnh một tiếng. Đừng tìm nữa. Tối qua lúc em tắm sẵn tiện bỏ vào bồn cầu xả luôn rồi. Cái gì? Xả bồn cầu. Trình Bác Diễn giật mình nhìn cậu. Sao lại lo lắng thế? Hạng Tây nhìn phản ứng của anh thì thấy khó chịu. Vứt cái danh thiếp thôi mà nhìn anh sợ chưa kia. Em vứt thì vứt đi. Trình Bác Diễn nhìn cậu chăm chăm. Anh hỏi em vứt trong bồn cầu hả? Đúng đó. Vứt vào trong bồn cầu. Nhấn nút là mất luôn. Ùng ục cuốn đi mất không chút lưu luyến. Hạng Tây chậc một tiếng. Lần sau đừng vứt vào bồn cầu. Trình Bác Diễn chỉ cậu. Nếu bị kẹt thì em tự dùng tay móc đấy. Sao kẹt dễ thế được? Bây giờ cái bồn cầu tốt. Hạng Tây vừa ăn vừa nói. Sao em biết anh dùng bồn cầu tốt? Trình Bác Diễn đặt bánh sandwich trong tay xuống. Tiền vay mua nhà anh còn chưa trả xong đâu. Lúc trang trí thì cái gì rẻ thì dùng cái đó. Cái bồn cầu mua chỉ có 100 tệ thôi. Cái bồn cầu có thể ấm mông mà 100 tệ á, không tin. Trong phòng tắm và nhà vệ sinh toàn là cái gì lén lút. Đọc là lén lút phải không? Hạng Tây cười cả buổi. Sau đó thu lại nụ cười. Lúc ăn mà nói mấy cái này không phải buồn nôn lắm à, em còn biết buồn nôn hả? Trình Bác Diễn nói một câu. Vào phòng ngủ thay đồ. Hạng Tây nhìn sandwich chỉ ăn được một nửa của anh. Anh buồn nôn đến mức ăn không nổi nữa sao? Em ăn đi, Trình Bác Diễn nói. Vậy chứ anh phải ăn nhiều hơn một chút đấy. Hạng Tây gặm xong cái của mình. Lại lấy nửa cái bánh của Trình Bác Diễn ăn. Tối em chờ anh chở em. Ừ, Trình Bác Diễn thay đồ đi ra chuẩn bị ra ngoài. Anh mua chút đồ ăn về cho em. Em lên xe từ từ ăn. Được, Hạng Tây gật đầu. Nhìn anh thay giày. Lúc sắp ra ngoài thì lại hét một tiếng. Đợi đợi đợi đợi. Trình Bác Diễn dừng lại nhìn cậu. Cậu quệt mồm. Chạy tới hôn Trình Bác Diễn một cái. Được rồi đó. Trình Bác Diễn cười cười. Đóng cửa ra ngoài. Lúc Hạng Tây đến phòng trà. Ông Lão Lục đang ngồi trên sân thượng uống trà. Hồ Hải ngồi một bên ngắm cá. Bây giờ vẫn còn sớm. Gió sớm thổi rất lạnh. Nhưng sắc xanh lung lay theo làn gió thổi rất thích mắt. Khiến tinh thần thoải mái. Những cây trà này. Ông Lão Lục rót một chén trà cho cậu. Có phải nhìn rất bình thường không? Dạ. Hạng Tây nhìn lên núi. Nhìn như bụi cây trong dải phân làn vậy. Cũng không có mùi thơm. Ông Lão Lục nói. Cầm chén lên ngửi nước trà. Thế nên hái được lá trà. Còn phải phơi héo. Quay hương, sao trà, vò trà, trà khác nhau thì có trình tự chế biến khác nhau. Từng bước một, cuối cùng mới có trà. Hái được nhiều lá trà như thế. Vậy mà trà chỉ có một ít, giống như người ấy à, Hạng Tây nói. Thế nên mới nói, ông Lão Lục nhìn cậu, cười nói, bắt đầu từ động tác con pha trà. Chính là trải nghiệm quá trình này. Cũng sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của con. Là thế nào từ một bụi cây bình thường. Biến thành nước trà thơm từng chút một. Hạng Tây dựa vào lưng ghế. Xoay cái chén trà rỗng trong tay. Nhắm mắt lại. Nước trắng thì sao? Đơn giản trong suốt. Là đồ tốt. Còn nước trà. Uống một ngụm. Có người thấy đắng. Có người thấy chát. Nhưng thực ra nước trà lại có hàm ý phức tạp. Là thứ đáng giá. Ông Lão Lục nói trong cơn gió lành lạnh của buổi sáng thổi nhẹ qua. Thứ gì cũng có mặt tốt của nó. Hạng Tây không nói gì. Trình Bác Diễn có lẽ là người có cuộc đời đơn giản trong suốt như nước trắng. Có lẽ cậu không phải lúc nào cũng cảm thấy được. Nhưng có ra sao cũng không thể thiếu một ngụm. Còn cậu thì sao? Có phải là một ngụm trà Trình Bác Diễn cẩn thận nếm thử hay không? Chắc là phải nhỉ. Cậu cười lên, trà ngon, lấy, pha, rót một chén. Không cần nói nhiều, màu sắc hình dạng chính là minh chứng của nó. Ông lão Lục vỗ vai cậu. Phải có lòng tin với chính mình. Sư phụ, Hạng Tây nghiêng đầu. Hôm nay nói với con những lời này là sợ tối con căng thẳng hả? Ông lão Lục nở nụ cười. Tối con căng thẳng thì kệ con chứ. Cũng có phải thầy căng thẳng đâu. Làm người làm việc phải có chí khí. Con chính là con. Thầy chính là thầy. Trà chính là trà. Hạng Tây nửa hiểu nửa không gật đầu. Lâu lâu ông lão Lục rất tiên. Nói chuyện không rõ ràng. Để mình tự suy ngẫm. Pha ấm trà cho thầy đi. Ông lão Lục chỉ huy cậu. Dạ. Hạng Tây cười cười. Chiều tối ông lão Lục không có việc gì quan trọng. Thực ra buổi chiều có ông bạn già tới chơi. Mấy ông lão bà lão muốn đến đây họp mặt. Có hai người sức khỏe không còn quá tốt. Nói rằng có khi đây lần lần gặp mặt cuối cùng lúc sinh thời. Đừng nói thế ạ. Hạng Tây vừa pha trà. Vừa cười. Mới bao nhiêu tuổi ạ? Con đến tuổi ông có khi vẫn còn muốn đi du lịch đấy. Đúng thế. Có chứng minh thư là có thể đi du lịch rồi. Đi mười mấy năm, đi cho chán thì thôi. Nghĩ như thế là tốt. Ông lão Lục nói, người thì phải sống với tâm thái này. Dạ, Hạng Tây cười, nói nhỏ, sư phụ, con sắp có chứng minh thư rồi. Vài ngày nữa là làm xong. Tin tốt đấy, ông lão Lục phủi tay, cất cao giọng nói với Hồ Hải. Nghe thấy chưa? Sư đệ con sắp có chứng minh thư rồi. Thầy nói chứ mấy ngày nay nhìn thằng nhóc này tâm tình tốt thế. Chưa xào hai món ngon chúc mừng nhé. Hồ Hải cười cười. Hai món ngon, Hồ Hải nói. Tuy rằng đúng là chỉ có hai món. Nhưng cũng ngon thật. Một món cá sóc. Một món sườn xào chua ngọt. Ăn ngon không dừng được. Hạng Tây ăn mà đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Anh Hải. Cậu nhét xương vào mồm. Thực ra anh là đầu bếp đúng không? Còn là ở trong khách sạn lớn nữa chứ? Tự mình nấu chơi thôi. Hồ Hải nói. Không phải là đầu bếp chính quy đó chứ? Hạng Tây không tin. Em cứ nghĩ anh là đầu bếp. Kiếm đủ tiền rồi thì về hưu. Ngày ngày pha trà dưỡng lão trên núi. Thế anh kiếm sống nuôi mình sao vậy? Ăn xin đó. Hồ Hải cười cười. Ngồi xuống bên đường, bày cái hộp ra rồi đánh đàn. Em nói nghiêm túc đó. Hạng Tây chậc một tiếng. Hay là anh nói cho em anh đi ăn xin ở đâu đi. Lúc em đi ngang qua sẽ ném cho anh một đồng tiền. Thợ chỉnh dây đàn piano. Ông lão Lục ngồi một bên cười nói. Bình thường thì mở tiệm trên phố chỉnh dây cho người ta. Chấm, giỏi thật đấy. Hạng Tây cảm thán một câu. Thực ra cậu không biết thợ chỉnh dây piano là gì. Piano còn phải chỉnh dây à, còn là thợ nữa. Có điều chỉ cần có chữ thợ. Cậu cảm thấy rất ngầu. Lại ăn một miếng sườn. Là thợ à, anh không làm đầu bếp tiếc thật đấy. Em trai tôi, Hồ Hải do dự, khẽ nói. Rất thèm ăn, thế là tôi muốn học nấu ăn. Nếu sau này có một ngày, có thể tìm được, thì nấu cho nó. Hạng Tây đột nhiên im bặt. Cảm xúc mất mát khó tả lẫn thương cảm ngày hôm đó khi biết Hồ Hải không phải anh trai mình lại lần nữa ùa về. Chặn cậu nửa ngày nói không ra lời. Cặp cha mẹ ở trung tâm giám định hôm đó trích máu muốn tìm con mình. Màn thầu muốn về nhà. Hồ Hải và em trai thất lạc của anh ấy. Còn có. Mình, mỗi người đều có sự bất lực của riêng mình. Nhưng ai cũng ôm kỳ vọng. Bây giờ nấu cho em ăn cũng được lắm đó. Hạng Tây im lặng một lúc thì đột nhiên nói. Dừng một chút lại nhìn Hồ Hải. Anh hai, Hồ Hải nhìn cậu ngẩn người. Sau đó mỉm cười. Có phải không thích ăn cá không? Nãy giờ cứ thấy em ăn sườn. Em cũng thích ăn cá. Nhưng ăn sườn tiện hơn. Hạng Tây ngại ngùng nói. Ông lão Lục ngồi bên cạnh cười nói. Thầy gọi là anh thì có được nấu món giò tương cho không? Thầy có gọi là sư phụ cũng vô dụng. Hồ Hải nói. Sư nương đã dặn. Không cho ăn thịt mỡ. Hôm nay cho thầy ăn vụng xương sườn là đã được lắm rồi. Còn muốn giò cơ à? Chuyện gọi Hồ Hải là anh hai. Hạng Tây không dám nói với Trình Bác Diễn. Tuy đề nghị gọi Hồ Hải là anh, là Trình Bác Diễn nói. Nhưng lúc Trình Bác Diễn gọi điện tới bảo cậu xuống lầu anh chờ đến Vân Thủy. Cậu không dám nhiều lời. Người này hay ghen. Nói ra rồi có khi đêm đến sẽ dùng nhiều tư thế làm mai không xuống giường được mất. Nhưng nói thật, lúc gọi Hồ Hải là anh, cậu bỗng thấy tâm tình tốt lên. Như thể có người anh ruột vậy. Khát cầu tình thân đã lâu. Mặc dù không hề chân thực, nhưng cũng làm lòng cậu vui sướng. Cậu gọi Trình Bác Diễn là anh, nhưng cảm giác không giống. Lúc đó muốn làm thân, muốn tới gần Trình Bác Diễn, muốn có người kéo mình lên. Hơn nữa bây giờ cậu không muốn gọi Trình Bác Diễn là anh. Đó là bạn trai cậu. Lúc ngứa miệng thì gọi anh là ba. Không thể gọi lên nữa đâu. Mua cơm lam ở tiệm cà phê bên kia cho em này. Có phải có một lần em nói ăn rất ngon không? Trình Bác Diễn đưa cho cậu một cái bịch. Bên trong có một ống trúc lớn. Thơm quá, em chỉ nói một câu thôi mà. Anh vẫn nhớ à? Hạng Tây cảm động trong lòng. Mở ống trúc ra. Anh ăn chưa? Chưa, lát nữa anh đến Trà Trang gọi món. Vừa ăn vừa nhìn em. Trình Bác Diễn cười cười. Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ? Cũng được thôi. Hạng Tây cầm muỗng múc lên ăn một miếng. Anh còn có thể nhìn ra được tâm trạng em tốt hay không hả? Đương nhiên rồi. Tâm trạng em treo hết trên mặt kia. Giống như lá bạc hà trong nhà vậy đó. Tâm tình không tốt thì rũ lá xuống. Tốt thì dựng thẳng lên. Lá bạc hà là do tưới nước rồi mới dựng thẳng. Hạng Tây nói. So sánh không đúng. Đúng mà, voi lớn cho nó uống nước, thì dựng lên. Trình Bác Diễn cười nói, có gì mà không đúng. Hạng Tây không nói gì, ăn hai miếng mới phản ứng lại được. Sặc một ngụm, đúng là khó lòng phòng bị anh dở thói lưu manh. Đâu thể trách anh được, người khác nghe chưa chắc đã hiểu. Trình Bác Diễn nhìn cậu, chỉ có em nghe hiểu thôi. Trách anh à, nói nhảm. Đêm qua em vừa mới bị tưới nước xong. Hạng Tây chừng anh một lúc, vùi đầu múc hai muỗng ăn. Bỏ đi, em ăn cơm. Hôm nay Hạng Tây tới một mình. Bành Vân Phàm không còn ở cửa sau tự mình nghênh đón nữa. Cậu xuống xe, một mình đi vào sân sau. Trình Bác Diễn đi cửa trước. Nói thật cậu vẫn hơi run. Lúc đi ngang qua phòng trà thấy người ngồi hết bàn. Mấy nhân viên phục vụ đi qua đi lại đưa trà. Cậu run đến mức phải nhảy lên. Cũng may lúc đi vào phòng nghỉ thấy Hồ Hải. Cậu mau chóng đi tới ngồi xuống bên Hồ Hải. Anh, căng thẳng hả? Hồ Hải nhìn cậu, có hơi. Nhưng anh ở đây thì em yên tâm rồi. Hạng Tây lấy lại bình tĩnh. Tối nay anh đàn nhạc gì mạnh chút đi. Ví dụ, Hồ Hải hỏi, thì, bình thường chút. Đừng quá phong nhã, em nghe thì lại căng thẳng. Hạng Tây xoa tay, em nghĩ á, em không thể nào sánh được với phong phạm cao nhân ngoại thế như sư phụ được. Thôi thì dứt khoát triệt để một chút, anh hiểu ý em không? Hiểu rồi, Hồ Hải cười, gật đầu, để anh thử, mỗi lần Hồ Hải sẽ đi qua đó trước, tùy tiện đàn một chút coi như hoạt động tay. Hạng Tây nghe thấy tiếng đàn của hắn thì hít một hơi vào. Gửi tin nhắn cho Trình Bác Diễn. Anh ngồi xuống chưa? Ngồi xuống rồi. Đang đợi nhìn em đây. Đã tìm được một cái bàn có thể mặt đối mặt với em rồi. Hạng Tây cười cười. Vừa nghĩ tới dương mắt lên là có thể nhìn thấy Trình Bác Diễn. Cậu lập tức thả lỏng. Đi xuyên qua hành lang vào trong phòng. Tối hôm nay rõ ràng là nhiều người hơn chiều qua. Có mấy khuôn mặt nhìn quen. Nhưng người hôm qua không thấy nhiều hơn. Chắc là cũng đến vì ông lão Lục. Vị trí Trình Bác Diễn ngồi quả nhiên là bàn lớn ở giữa. Có mấy người ngồi bên cạnh. Với cái tính của Trình Bác Diễn. Nếu không phải vì nhìn cậu. Tuyệt đối sẽ không chen chúc một bàn với mấy người này. Lúc cậu ngồi sau bên trà ở trung tâm. Người trong phòng đều quay qua nhìn. Hôm qua cậu đã được nhận ánh mắt kiểu này rồi. Hôm nay lại bị nhìn chằm chằm thế này thì đã không còn cảm thấy luống cuống tay chân như trước nữa. Cô gái phục vụ vẫn như hôm qua. Đem lá trà đến cho cậu. Cậu cầm muỗng múc lá trà lên. Bên hồ Hải Đồng thời đàn thấp xuống. Đàn vài lần rồi đổi điệu. Hạng Tây nghe được 2 tiếng. Lúc đầu chỉ nghĩ có thể Hồ Hải sẽ đàn bài bình thường hay nghe. Nhưng không ngờ lại trực tiếp đàn bài pháo hoa chóng tàn. Bài pháo hoa chóng tàn. Nếu không phải Hạng Tây đang làm việc, xém chút nữa là đã hát theo rồi. Nhưng không thể không nói. Bài này hay thật. Hạng Tây bỏ lá trà vào ấm. Lúc ngón tay thử nhiệt độ trên ấm thì cảm thán một câu. Mình đúng là tục nhân. Bình thường mấy bài Hồ Hải đàn cậu nghe còn không bằng khúc pháo hoa chóng tàn. Trình tự vẫn như hôm qua. Chỉ có trà là khác. Yêu cầu về nhiệt độ nước không giống. Đối với Hạng Tây thì lại chẳng khác gì cả. Tâm đã vững thì động tác trên tay trôi chảy hơn rất nhiều. Lúc đẩy nắp ấm cậu còn làm trò. Đặt mạnh cái nắp đè ép tiếng đàn của Hồ Hải. Làm xong động tác này cậu rất muốn cười. Còn chưa ra sao đã đắc chí rồi. Cậu nhìn thoáng qua Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn đang ăn bánh ngọt. Khóe miệng cong cong nhìn cậu. Cậu cũng cong khóe môi. Nhưng lại ngại nên cười không quá rõ ràng. Đẩy nắp ấm rồi chờ. Lúc chờ thì Hồ Hải đã đàn xong đoạn thứ nhất của pháo hoa chóng tàn. Tiếng đàn nhỏ dần. Lúc tiếng đàn vang lên trở lại. Hạng Tây vốn không muốn cười lại không kìm được mà cười thành tiếng. Nhịn không được phải liếc sang nhìn Hồ Hải. Người này còn đang nghiêm túc cúi đầu đàn. Trong phòng có 2 người trẻ tuổi cũng cười. Hồ Hải đang đàn là bài vũ điệu rửa tay. Bài của Ivan Poker do Hasune Miku. Trình Bác Diễn đoán chừng Hồ Hải đàn những bài này là do Hạng Tây yêu cầu. Hơi bất ngờ khi đàn bài vũ điệu rửa tay. Nhưng pháo hoa chóng tàn lại rất hợp với khí chất của Hạng Tây. Có một sự phù hợp khó tả với sự hờ hững lơ đãng mà cậu để lộ khi chăm chú pha trà. Trình Bác Diễn nhìn qua bên Hồ Hải. Thế mà anh lại ghen với người này được. Nói thật thì đây cũng là người không tệ. Trình tiên sinh, giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng anh. Tới rồi sao không nói với tôi một tiếng thế? Trình Bác Diễn nghe ra đây là giọng của Bành Vân Phàm. Lúc quay đầu lại thì Bành Vân Phàm đã ngồi xuống cạnh anh. Sau đó một cô gái để ấm trà lên bàn. Bà chủ Bành, Trình Bác Diễn cười cười. Gọi là Vân Phàm đi. Tiểu Bành cũng được. Bành Vân Phàm đặt ngón trỏ lên môi nói nhỏ. Đây là trà bình thường tôi thích uống. Trình tiên sinh nếm chút đi. Tôi không hiểu trà. Trình Bác Diễn cầm ấm trà trước khi Bành Vân Phàm châm trà cho anh. Rót vào 2 chén trà. Cũng chỉ nếm vị thôi. Uống trà thì không có hiểu hay không hiểu. Chỉ có uống hay không thôi. Bành Vân Phàm cười nói. Hôm nay đến xem Hạng Tây biểu diễn à? Ừ, Trình Bác Diễn gật đầu. Ánh mắt lại hướng về Hạng Tây. Thằng nhóc này rất đặc biệt. Bành Vân Phàm cũng nhìn sang. Chấm. Đúng là đồ đệ của Lục lão có khác. Hôm nay tôi vô cùng thích hiệu quả này. Khách cũng rất có hứng thú. Cảm giác mới mẻ. Trình tiên sinh rất thân với cậu ấy sao? Cứ coi như thân đi. Trình Bác Diễn nói. Vậy sau này nếu Hạng Tây sẵn lòng đến chỗ tôi, Trình tiên sinh phải thường xuyên đến cổ vũ đấy. Bành Vân Phàm nói. Chị nhà thích trà không? Có thể đến cùng nhau. Chỗ chúng tôi có trà nhài rất ngon. Tôi đang một mình, Trình Bác Diễn nói. Lúc Hạng Tây chạm mắt anh thì cười lên. Hạng Tây híp mắt lại, cúi đầu nhấc nắp ấm lên. Hồ Hải lại quay lại đàn nửa đoạn sau của pháo hoa chóng tàn. Trong thời gian hơn 1 giờ, Hạng Tây chậm rãi pha trà. Hồ Hải vẫn đàn pháo hoa chóng tàn. Nhưng điều Trình Bác Diễn bội phục chính là không có đoạn nào trùng nhau. Các loại giai điệu biến hóa tiết tấu thay đổi. Còn có mỗi lần đàn khác nhau hẳn là tự mình thêm vào. Trình Bác Diễn không hiểu âm nhạc lắm. nhưng nghe hơn một tiếng. Vậy mà không thấy phiền, thậm chí không thấy trùng lặp. Anh nhìn Hạng Tây đã pha trà xong đang dọn đồ, nói với Bành Vân Phàm bên cạnh một câu. Cảm ơn trà của bà chủ Bành, tôi đi đây, chở Hạng Tây về sao? Bành Vân Phàm cười cười, hy vọng còn có thể gặp được anh. Sẽ thôi, Trình Bác Diễn gật đầu. Nếu không phải vì nguyên nhân công việc, mỗi lần Hạng Tây đến đây chắc anh đều sẽ đưa đón cậu. Hạng Tây và Hồ Hải đi chung ra ngoài cửa sau. Hồ Hải lái con Q7 của ông lão Lục rời đi. Hạng Tây chạy qua lên xe. Hôm nay thật, Trình Bác Diễn muốn nói hôm nay rất tuyệt. Lời còn chưa nói xong, đã bị Hạng Tây ngắt lời. Hôm nay thật sướng nhỉ. Hạng Tây chừng anh, nói chuyện với bà chủ mỹ nữ cả buổi tối thích quá nhỉ. Có phải còn đưa danh thiếp cho anh không? Anh ném nó đi ngay cho em. Không thì lát nữa em vứt vào bồn cầu. Trình Bác Diễn không nhịn được cười lên. Không có đưa danh thiếp cho anh. Người ta còn có thể đưa tới đưa lui à, cũng có phải làm chứng minh giả đâu. Hai người nói gì cả buổi tối vậy? Hạng Tây cài dây an toàn. Em muốn tự mình qua đó đưa chén trà cho anh lắm luôn. Không nói gì cả, chưa nói được mấy câu. Anh toàn nhìn em không à? Trình Bác Diễn ghé đến hôn lên chóp mũi cậu một cái. Thật đó, tối nay em đẹp trai thật đấy. Nếu không phải đang ở trà trang, anh thật muốn qua đó ấn em lên bàn cởi quần. Bây giờ cũng có phải đang ở nhà đâu. Hạng Tây hét lên, chú ý hình tượng chút đi có được không? Trình Bác Diễn cười rồi khởi động xe. Lúc đang định quay đầu xe ra ngoài, điện thoại Hạng Tây vang lên. Cậu rút cả buổi mới lấy điện thoại ra được. Vừa nhìn một cái lại hét lên. Cảnh sát Trương, là cảnh sát Trương, có phải là, nhanh nhận đi, Trình Bác Diễn nói. Hạng Tây bấm nghe, tay hơi run, giọng nói cũng run theo. Cảnh sát Trương, Hạng Tây hả, giọng cảnh sát Trương truyền đến. Vốn định gọi cho cậu sớm chút, nhưng tôi vừa mới bận xong. Có phải là, có tin gì, về chú Bình rồi không? Hạng Tây hỏi. Ừ, thời sự buổi tối chắc là có nói rồi. Giọng nói cảnh sát Trương nghe có chút mệt mỏi. Có điều giọng điệu lại là thở phào nhẹ nhõm. Sao không nói sớm cho tôi biết? Có thể coi tin tức rồi. Hạng Tây nở nụ cười. Lớn tiếng nói. Bắt được thật rồi hả? Có kỷ luật mà. Trước đó không tiện nói. Bắt được thủ phạm chính rồi. Cảnh sát Trương cười rất vui. Còn có chuyện này nữa. Hạng Tây, mai cậu đến đây một chuyến. Có một số vấn đề cần cậu hỗ trợ một chút. Được, không thành vấn đề. Hạng Tây ra sức gật đầu. Sau khi cúp máy, cậu thấy tay mình trắng bệch vì dùng sức. Bắt được rồi. Cậu quay đầu nhìn Trình Bác Diễn. Bắt được chú Bình rồi. Nhị bàn cũng bị bắt rồi. Ừ, Trình Bác Diễn gật đầu. Bắt được hết rồi. Hạng Tây ném điện thoại ra ghế sau. Nắm cánh tay anh lắc, đôi mắt lấp lóe ánh nước. Bắt được hết rồi, sau này sẽ không còn ai. Sẽ không còn ai có thể kéo em lại nữa. Sẽ không còn nữa rồi. Không ai có thể kéo em lại cả. Trình Bác Diễn sờ đầu cậu. Ai cũng không thể, trước giờ cũng chưa từng có. Cách Trương.